Đệ nhất danh sách, chương 638, Phúc Lợi Viện, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, nghe nói ngươi là độc hành siêu phàm giả, tại sao lại gia nhập vào trận này hỗn chiến bên trong? Nhâm Tiểu Túc hỏi, là ai chỉ điểm ngươi? Ngươi giết người là ai? Trương Bảo Căn nghĩ nói, không biết cố chủ thân phận. Chỉ biết Lạc Thành mặt thẹo để cho ta tới Khải Toàn Đường giết một người. Đối phương sẽ xuất hiện tại một nhà trong tiệm cơm. Mặc màu đen áo, màu xám dày. Mặt thẹo là Lạc Thành nổi danh thế giới dưới lòng đất lái buôn. Chuyên môn làm một ít hai đạo con buôn sinh ý, xem ra. Trương Bảo Căn hợp tác với mặt thẹo cũng không phải lần một lần hai. Việc này không khó xác minh. Đối với Tần Xanh bọn họ mà nói tìm đến mặt thẹo cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá Trương Thanh Khê cảm thấy, mặt thẹo rất có thể cũng không biết cố chủ là ai. Người nói là, người chỉ là tiếp một cái nhiệm vụ ám sát, cho nên mới tới giết hắn. Trương Thanh Khê nghi ngờ nói, ta xem qua chiến đấu hiện trường, người xuất thủ thời điểm không quá cẩn thận. Cũng không giống là một nghiêm chỉnh chức nghiệp sát thủ. Hơn nữa ngươi thật giống như không nghĩ tới đối phương sẽ là cái siêu phàm giả. Xác thực không nghĩ tới. Trương Bảo Căn nói. Ta cũng xác thực không phải là chức nghiệp sát thủ. Chỉ có thời gian thật sự qua không được thời điểm. Mới ra được làm loại chuyện lặt vặt này. Nếu như lần này không phải là muốn mua mùa đông áo bông. Ta cũng sẽ không ở trong Lạc Thành mặt bí quá hóa liều. Mọi người nghe được Trương Bảo Căn nói bởi vì muốn mua áo bông mới ra tay giết người. Cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Vì một kiện áo bông đi giết siêu phàm giả. Trương Thanh Khê tỉ mỉ đánh giá một chút Trương Bảo Căn. Hắn phát hiện Trương Bảo Căn trên người vô cùng keo kiệt. Đều là hàng vỉa hè hàng. Vậy ngươi làm thế nào tiến nhập Lạc Thành? Trương Thanh Khê hỏi. Hiện tại quản như vậy nghiêm. Hẳn có người trợ giúp tài năng vào đi. Trợ giúp người là của ngươi ai? Lần này đến phiên Trương Bảo Căn kinh ngạc. Ta vẫn ở Lạc Thành bên trong A, mấy tháng trước đi tới đây. Vốn là cùng cái khác lưu dân đồng dạng. Đi theo chiêu công nhân tiến vào thành. Về sau bị Phúc Lợi Viện viện trưởng thu nhận hạ xuống. Hắn còn giúp ta làm trường kỳ công tác hộ chiếu. Có thể nửa năm không ra hàng rào. Đợi một chút, người tại Phúc Lợi Viện công tác. Làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Cái này, mọi người đều bị Trương Bảo Căn làm cho mơ hồ. Quảng cáo, mọi người mới đầu đều cho rằng Trương Bảo Căn là một độc hành sát thủ. Kết quả càng trò chuyện lại càng phát hiện đây chỉ là cái tay mơ a, ngay cả mình muốn giết ai cũng không biết. Hoàn toàn là bị người làm vũ khí sử dụng. Hơn nữa, đối phương lại vẫn tại Lạc Thành Phúc Lợi Viện công tác. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Chỉ vì một kiện áo bông, người liền xuất ra tiếp như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Không phải là một kiện áo bông a, Trương Bảo Căn chăm chú giải thích nói. Là 47 món áo bông. Phúc Lợi Viện kinh phí không đủ. Bọn nhỏ áo bông không có tin tức manh mối. Viện trưởng cùng mặt trên xin kinh phí. Lại chậm chạp không có trả lời. Ta lúc này mới gạt viện trưởng bí quá hóa liều. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Đêm nay cùng Trương Bảo Căn nói chuyện phiếm quả thực là biến đổi bất ngờ. Này làm sao lại cùng Phúc Lợi Viện hài tử nhấc lên sao? Trương Thanh Khê cùng Tần Xanh liếc nhau. Đi, hiện tại đi Phúc Lợi Viện xác minh tình huống. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không quấy nhiễu đến Phúc Lợi Viện hài tử. Nếu như ngươi nói là thật tình, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Trung quy Trương Bảo Căn giết cũng không phải Thanh Hòa tập đoàn người. Có thể nói, hiện ở trong hỗn chiến thế lực này tự giết lẫn nhau càng nhiều. Kỵ sĩ tổ chức lại càng vui vẻ. Mà này Trương Bảo Căn nếu quả thật như hắn theo như lời. Như vậy người này tối thiểu bản chất không xấu. Trương Thanh Khê cho Trương Bảo Căn khó hiểu còng tay. Cho chúng ta chỉ đường. Tới trước lại nói. Trương Bảo Căn lên xe nhỏ giọng nói. Ta biết các ngươi Thanh Hòa nhiều người tốt. Ta cũng không muốn ở trong Lạc Thành mặt giết người. Được rồi, Trương Thanh Khê cười nói. Không cần cho chúng ta mang tâng bốc. Nói cho đúng là thật tình. Liền không có việc gì. Đến Phúc Lợi Viện môn khẩu. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem này rách dưới địa phương. Đây là các ngươi Thanh Hòa sản nghiệp a, đúng vậy. Tần Xanh gật đầu. Chỉ thấy Phúc Lợi Viện cửa đầu viết Thanh Hòa Phúc Lợi Viện đâu. Đây nhất định là sản nghiệp của bọn hắn. Vậy vì sao sẽ có tài chính không đến vị tình huống? Các ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy a, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Này chỉ sợ sẽ là Hứa ra những thân thích đó làm chuyện tốt. Những người này không có cái gì nguyên tắc. Cắt xén công nhân tiền lương cũng không phải một hai lần. Lúc trước còn có người cũng dám cắt xén cảnh vệ binh sĩ quân lương. Trương Thanh Khê bình tĩnh giải thích nói. Vậy đại khái cũng là Hứa Khác muốn quét sạch nội bộ một trong những nguyên nhân. Bốn người đi vào Phúc Lợi Viện. Thời điểm này Tần Xanh nhớ tới một việc tới. Đúng rồi Tiểu Túc ca. Vì sao người biết lái thương trực tiếp cầm con tin đánh chết a? Tần Xanh đã mang theo nghi hoặc đã lâu rồi. Hắn vừa rồi có điểm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Trương Bảo Căn kinh ngạc nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Không ngờ như thế đánh chết người khác chất. Nguyên lai chính là Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Trương Bảo Căn là lý giải. Trung quy năm đó ở trên thị trấn. Nhâm Tiểu Túc cũng là nổi danh loại người hung ác. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Người nên biết, đêm qua ta trượt chân qua một cái đào phạm đúng không? Đúng, ta nghe người qua đường nói. Tần Xanh gật đầu. Sau đó ngươi bị siêu phàm giả đánh lén. Người kia chết, chính là ta trượt chân người. Nhâm Tiểu Túc cũng có chút cảm khái mệnh vận vô thường. Nếu như Trương Bảo Căn thật sự không cùng ai thông đồng qua. Như vậy người này chất chính là hoàn toàn không may. Sự thật chân tướng là thằng này thực thật xui xẻo. Vốn cũng chính là với tư cách là công tác tình báo nhân viên nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả là bị Trương Bảo Căn cho cưỡng ép đi. Bị cưỡng ép còn chưa tính. Hắn một người bình thường đánh không lại siêu phàm giả. Giống như con gà con bị dẫn theo đi. Nhưng Thanh Hòa tập đoàn hẳn sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện a. Chung quy Thanh Hòa tập đoàn lại không biết hắn là gián điệp. Kết quả không đợi đến Thanh Hòa tập đoàn nghĩ cách cứu viện đâu. Chính mình một con tin đã bị đánh chết. Quảng cáo. Trên đặc biệt này kia nói rõ lý lẽ đi. Bốn người đi vào Phúc Lợi Viện. Lúc này là ban đêm 11 giờ. Còn có chút tiểu hài tử không có ngủ. Đang ở sân trong chơi đùa giỡn nha. Bọn nhỏ nhìn thấy Trương Bảo Căn liền vui vẻ gọi hắn Bảo Căn thúc thúc. Trả lại tranh nhau lấy hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Trương Thanh Khê bình tĩnh quan sát. Những hài tử này y phục trên người xác thực vô cùng cũ nát. Rất nhiều đều là đập vào miếng vá. Còn có hài tử trốn ở trong phòng. Ăn mặc vô cùng đơn bạc thu y, từ lập tức tình huống đến xem. Trương Bảo Căn cũng không có nói. Một đứa bé trơ mắt nhìn Trương Bảo Căn. Bảo Căn thúc thúc, ngươi không phải nói đi mua áo bông mà. Mua được sao? Trương Bảo Căn mặt lộ vẻ khó khăn. Không có ý tứ a, hôm nay không có mua đến. Ta ngày mai hội rồi đi nhìn xem. Mắt thấy tiểu hài tử có chút thất vọng. Trương Bảo Căn cười nói. Ta cho ngươi thổi cái bong bóng a. Nói qua Trương Bảo Căn thổi ra một cái nước miếng bong bóng. Kia bong bóng ở trong không lại biến thành một thớt mang theo hai cánh tiểu bạch ngựa. Bọn nhỏ đuổi theo con ngựa trắng bỏ chạy mở. Trương Thanh Khê hỏi. Người thân là một cái siêu phàm giả. Liền cam tâm ở trong Phúc Lợi Viện đương một cái hộ công nhân. Kỳ thật ta tới Lạc Thành mục đích cũng không chỉ thuần túy. Trương Bảo Căn thấp giọng nói. Ta chính là nghĩ trà trộn vào hàng rào tới giết cá nhân. Hoàn thành nhiệm vụ, kết quả lấy hộ công nhân thân phận trà trộn vào. Nhìn thấy những tiểu hài tử kia liền nghĩ trêu chọc một trêu chọc. Thẳng đến một cái là tự nhiên bế chứng tiểu hài tử thấy được bong bóng nở nụ cười. Ta lúc này mới bỗng nhiên có lưu lại ý nghĩ. Siêu phàm giả cũng không có cái gì đặc thù. Có lẽ ta điều này có thể lực ý nghĩa. Vốn cũng không nên dùng tới giết người a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.